Trước khi bước vào bài giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo kết công tác này. Tho kha to pha va ta tham mô tham măng nam sa mi sa pa ti ban no pha va to sa va ca sân kho sân khăn nam mi nam mô bồ tát giá nam mô tham ma giá nam mô sân khai giá đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lên lễ Đức Thế Tôn, Ngài Đạo A La Hán Chánh Thượng Giác. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo cách phóng tác xin nhờ hỏi cho chư Tôn Đức Tăng. Toàn thể chư Phật tử luôn đại vô tịnh lạc, được tấn quá trong Phật Pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn cùng nhau cả thảy. Sa thú lành thay. À, thưa quý vị, thì chúng ta tiếp tục cái đề tài là cái tuệ phân biệt chân sắc. Thì cái tuệ phân biệt chân sắc á, mà chữ qua đây được gọi là Namarupa Paticchedā Ñāṇa. Thì cụm từ này chúng ta sẽ có những cái từ được phân tích ra. Nama là danh, rupa là sắc, Paticchedā có nghĩa là bị phân biệt, bị bể ra, Ñāṇa là trí. Cho nên Namarupa Paticchedā Ñāṇa có nghĩa là cái trí phân biệt rõ danh sắc. Đây là cái trí nhận biết thấu rõ danh và sắc theo cái thực tính pháp, tức là theo cái Paramattha đó, tức là biết rõ danh sắc theo cái thực tính pháp. Chữ Pali gọi là Sapphava Dhamma, không phải là nhận biết theo cái định, tức là cái bên nhất tí Dhamma ra ngoài. Sự dễ chúng tôi lặp lại cái điều này là bởi vì có một số vị cái hiểu rằng là cái tuệ phân biệt danh sắc này nó là tuệ của cái chế định, không phải là chế định, mà cái tuệ đó là tuệ thật sự của pháp quán. Bởi vì trong pháp quán thì phải dùng lấy danh sắc làm cái đối tượng. Cái chữ đối tượng đó, thường thường chúng ta thường dịch là cảnh đó, tức là aramana. Thì cái tuệ mà pháp quán đó, trong cái thiền quán đó, thì phải lấy danh sắc làm cái cảnh hay là cái đối tượng để mà quan sát. Mà cái tuệ này là cái tuệ của thiền quán, cho nên nó phân biệt được thế nào là danh, thế nào là sắc. Cho nên cái tuệ này lấy danh sắc làm cái pháp quán thì không thể là chế định được. Chế định nó không có cái danh sắc gì cả, chế định chỉ là một tên danh từ hay là một khái niệm mà thôi. Cho nên chúng ta định nghĩa rõ ràng như vậy để thấy rằng cái tuệ phân biệt danh sắc này lấy danh sắc làm cái chế định, thế quên, làm cái pháp quán, chứ không phải lấy chế định làm pháp quán là như vậy. Thì cái phương pháp mà xác định danh sắc á thì là có năm phương pháp. Cái năm phương pháp, có năm phương pháp để mà xác định được cái danh sắc này. Trước tiên chúng ta tìm được cái một phương pháp thứ nhất, tức là căn cứ vào bốn sắc đại hiển. Bốn sắc đại hiển trong bài trước là chúng ta nắm bắt được cái tính chất, được cái trạng thái, cái phận sự, rồi cái thành tựu và cái nhân người thiết rồi. Thì cái căn cứ vào bốn sắc đại hiển này, trước tiên á thì khởi từ có một cách thức gọi là khởi từ danh trước. Cái khởi từ danh này á thì đối với cái hành giả mà đã là vị mà thực hành thiền chỉ định, cái vị mà đã thực hành được cái thiền chỉ định trước đó thì được gọi là Samatha Janiko, tức là chỉ định giả. Và cái người mà thì có cái thiền chỉ định trước, cho nên cái vị này sau khi có được thiền chỉ định, cái vị đấy mới tự triển khai vô cái pháp quán. Thì cái vị này được gọi là định trước hay là chỉ trước quán sau đó, thì được gọi là Samatha Janiko, tức là chỉ tịnh giả. Thì trước tiên ấy, vậy thì hành giả này sẽ nhập vào cái tầng thiền mà mình chứng đắc được, bất cứ cái tầng thiền nào mình chứng đạt được, nhưng từ cái tầng thiền phi tưởng phi phi tưởng. Cái tầng thiền mà phi tưởng phi phi tưởng đó, mỗi cái tên gọi để chỉ cho thấy rằng đó, là cái trạng thái cái tâm tưởng đó, nó dường như có mà dường như không, tức là dường như có tưởng mà dường như không có tưởng, hay là dường như không có tưởng mà dường như có tưởng, cho nên nó mơ hồ, nó không có rõ nét, cho nên do đó không thể dùng cái tầng thiền này để làm cái pháp quán được. Nhưng còn tất cả những tầng thiền còn lại, tức là từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sắc giới, hoặc là không vô biên xứ thiền, hay là thức vô biên xứ thiền, hay là vô sở hữu xứ thiền, tất cả 37 cái tầng thiền này đều có thể làm đối tượng cho cái pháp quán được hết, chỉ trừ cái tầng thiền phi tưởng phi phi tưởng. Phi tưởng phi phi tưởng là gì? Thì chúng ta lặp lại, phi tưởng phi phi tưởng là dường như là không có tưởng mà dường như là không không có tưởng, mà không không có tưởng là có tưởng. Cho nên nói gọn thì hiểu là cái tầng thiền này là cái tâm nó rất mơ hồ, rất nhẹ nhàng, dường như là có tưởng mà dường như là không có tưởng, cho nên nó mơ hồ như vậy, không thể định hình để mà làm cái một cái pháp quán được, không có rõ nét. Cho nên thì cái vị hành giả mà dùng pháp quán sau khi mà chứng đắc thiền rồi, dùng pháp quán phải là nhập vô cái tầng thiền mà mình đã chứng đắc, trừ cái tầng thiền phi tưởng phi tưởng, là lý do như vậy. Thì chỉ là sau khi mà thì nhập vô cái tầng thiền này rồi đó, thì vậy đó, sau khi xả thiền ra thì vậy đó mới xác định rõ ràng những cái thiền chi. Thiền chi người hiểu Bali gọi là chananga, anga là chi phần, chana là cái thiền, chananga là cái thiền chi. Thiền chi đó là gì? Ví dụ như sơ thiền chúng ta có là tầm tứ tỷ lạc định, năm cái thiền chi này. Còn nếu mà nhị thiền thì chúng ta nó thiền bốn bậc, thì chúng ta mất đi tầm tứ thì còn lại là ỷ lạc định, và như đó xác định được cái thiền chi, nó đều cần hiểu. Tức là nếu mà giả sử như quý vị hành giả đó mà nhập vô sơ thiền, sau khi xuất ra sơ thiền thì vậy đó sẽ phân biệt được cái năm cái thiền chi là tầm tứ thủy lạc và định. Rồi vậy đó đưa cái danh đó để mà quan sát phân biệt được cái trạng thái của chi tầm như thế nào, trạng thái của chi tứ như thế nào, trạng thái của chi hỷ như thế nào, trạng thái của chi lạc như thế nào, trạng thái của chi định như thế nào. Cho nên phải phân biệt được cái bốn cái ý nghĩa là trạng thái, rồi thì ứng sự, rồi thành tựu và nhân gần của những cái thiền chi này. Nhưng mà những cái thiền chi này nó chính là danh nama, và nó có liên hệ tới pháp tương ương của chúng. Những danh này ví dụ như tầm, có thiền chi tầm thì nó có liên quan tới thọ, rồi nó có liên quan tới tưởng, rồi nó có liên quan tới thức hệ hoạch. Thì tất cả thọ tưởng hành thức này nó là một thuộc về danh pháp. Tất cả những pháp đó theo ý nghĩa, với một ý nghĩa là chúng hướng về chữ Bali gọi là Namana, tức là hướng về cái đối tượng, tức Aramana, tức là hướng về cảnh. Bất kỳ một cái danh pháp nào nó cũng đều có một cái đặc tính là hướng về cảnh. Vì sao vậy? Vì rằng nếu không có cảnh thì sẽ không có cái danh pháp. Danh pháp là cái pháp mà luôn luôn nó phải hướng về cảnh, bởi vì cảnh là một cái nguyên nhân để mà sanh lên cái danh pháp. Và chúng ta biết là tâm á, nó có bốn tâm nó sanh lên để nó bắt cảnh, mà nếu không có cảnh thì nó đâu có sanh lên được đâu. Cho nên cái một trong nhân bốn nhân sanh của cái tâm á là phải có cảnh, tức là có cảnh là đối tượng. Cho nên đó là một điều, khi nói danh pháp là phải nói rằng là danh pháp á, dù là thọ tưởng hành thức gì đó. Bất kỳ một cái điều nào thuộc về danh pháp, tức là thọ tưởng hành thức, thì khi nói tới thọ tưởng hành thức thì danh pháp này nó phải bắt cảnh, phải biết cảnh, nó phải vướng về cảnh. Bởi vì không có cảnh thì nó không có sinh khởi được. Bởi vì cảnh là một cái nguyên nhân để cho cái tâm hay là cái tứ uẩn nó sinh khởi lên. Cho nên chúng ta thấy trên một ý nghĩa này cũng người hành giả sẽ thấy rõ à, khi cái tâm mà nó khởi lên thì nó hướng về cái đối tượng. Cái đối tượng đó là gì? Cái đối tượng đó là sắc cũng có, là danh cũng có, tùy mà cái tâm nó hướng tới thôi. Thì nhờ cái tâm nó sanh lên như vậy và nó hướng tới đối tượng như vậy, thì cái người này sẽ theo dõi cái tâm, thấy được cái tâm nó ở nơi nào, thấy rõ được như vậy. Như là một cái người mà nhờ theo dấu con rắn nha, thì họ biết được cái nơi trú ẩn của con rắn ở trong nhà, người đó sẽ tìm thấy cái ổ của nó. Cũng vậy, hành giả mà thuần chỉ đó là dò xét cái danh đó nha. Danh đó có thể là một trong bốn thiền chi, hoặc là năm thiền chi, là tầm tứ hỷ lạc định. Thì thấy tầm tứ hỷ lạc định này nó ở trong một cái tâm, mà cái tâm này nó phải trú ở một cái điểm nào đó. Cái tâm trú ở điểm nào thì cái tầm tứ hỷ lạc định này nó cũng trú trên cái nơi đó. Vì sao? Vì tâm và cái tâm sở nó có bốn sự đồng. Với những người học di pháp sẽ thấy rằng tâm và tâm sở nó có bốn sự đồng, tức là đồng sanh, đồng diệt, đồng biết một cảnh và đồng nương một vật. Vì cái tâm nó nương ở vật nào thì tâm sở nó nương vật đó. Ngược lại, tâm sở nó nương vật nào thì cái tâm sẽ nương vật đó. Cho nên nếu người này quán xét về thiền chi là tầm tứ hỷ hay lạc cái nào vậy, thì thấy tầm tứ hỷ lạc này nó nương trú ở nơi nào đó, thì cái chỗ đó cũng chính là tâm nương trú như vậy. Cũng giống người như người đi tìm cái dấu vết của một cái vết đi của một cái con rắn, thì phát hiện được cái ổ của nó ở trong cái căn nhà, và người đó sẽ bắt lấy con rắn ở tại nơi đó. Cũng vậy, thì cái người đó thấy được cái danh đó có cái chỗ đường, cái danh đó hoặc là chi tầm, hoặc chi tứ, hoặc là chi hỷ hay chi định, hoặc là thọ tưởng hành thức, thì những cái danh đó nó có một cái chỗ đường. Cái chỗ đường đó thuộc ngữ gọi là cái sắc ký vật. Sắc ký vật chữ là vị Bali gọi là Anayawathu, sắc ký vật. Rồi vị đấy thấy rằng cái sắc ký vật này nó nương tựa vào cái sắc tứ đại, tức là sắc đại hiển. Còn sắc đại hiển này còn là nơi nương dựa cho các sắc y sinh khác nữa. Và khi đó vị đó xác định sắc này gọi là sắc. Vì sao? Vì cái trạng thái của nó bị tiêu hoại, bị bể nát ra. Còn danh cũng bị tiêu hoại, nhưng danh không bị bể bụng, không bị nát. Nó sanh lên rồi nó diệt đi, rồi khi nó cùng diệt, nó cùng diệt đi, chứ nó không có bể ra. Còn sắc pháp thì nó có tính chất là bể bụng ra, bể bụng ra. Ví dụ chúng ta thấy rằng cái đây cục đá chẳng hạn vậy, cũng tập ra nó bể ra từng miếng nhỏ, hoặc là cái cây nó gãy nó cũng bị bể ra, nó bị tróc vỏ, không vâng, nghĩa là nó bể ra từng cái miếng như vậy. Cho nên cái tính chất của sắc pháp nó khác cái tính chất của danh pháp. Danh pháp là nó sinh rồi nó diệt, còn sắc pháp trước khi nó diệt thì nó bị rã ra, nó bị tiêu hoại. Cho nên những cái người hành giả sẽ thấy rõ được như vậy. Và cái vị thuần chỉ này đã xác định được danh sách tóm gọn. Danh là trạng thái hướng đến đối tượng, còn sắc là trạng thái tiêu hoại. Như vậy thì cái phương pháp nương vào cái sắc tức là điển, nhưng trước tiên dùng lấy cái danh là nói với cái vị mà đã đắc thiền chỉ trước rồi, đắc thiền chỉ trước. Cái gì mà đắc được thiền chỉ trước á, tâm nó cực kỳ trong sạch và nó rất là nhạy bén, và khi mà đưa tâm quan sát nha, cái trí rất là sáng suốt và nhận định rất là rõ ràng. Cũng ví như một cái người có con mắt tinh thì nhìn để phân biệt được à đây là một cái màu, chẳng hạn người ta phân biệt được là trong đó nó có màu vàng, trong đó nó có màu xanh hay trong đó có màu đen, biết rõ như vậy. Còn cái người có mắt kém thì không thấy được, cũng vậy. Cái người mà mắt kém ví như người không có định, còn cái người có định ví như người mắt tinh tường, nó là như vậy. Đó là cái thứ nhất là khởi đầu từ danh. Dùng cái khởi đầu từ danh này dùng cho cái vị đã chứng mắt thiệt. Còn bây giờ cái thứ hai là khởi đầu từ sắc, khởi từ sắc. Thì khởi từ sắc thì với hành giả thùng quát, tức là cái vị hành giả này chưa chứng đắc định, thì cái vị mà thùng quán này chữ Bali gọi là Vipassana Janiko, Janiko, tức là cái vị mà hành giả thùng quán, hoặc là cái quán về khởi từ sắc này nó cũng có thể dùng áp dụng cho cái vị mà thùng chỉ cũng được, tức là cái vị chứng đắc định rồi thì cũng có thể quán từ sắc mà đi cũng được. Nhưng cái quán từ sắc là lớn là những vị hành giả thùng quán, bởi vì chưa có định được à, cho nên nêu từ cái sắc để mà phân tích, để mà phân biệt. Thì khi phân tích đó, chữ Pali gọi là quá quách thanh á, là xác định bằng cách là nhận định là pháp. Tức là nhận định rõ cái trạng thái khác biệt của các sắc pháp. Thì cái sự nhận định này lại có hai cách. Đó là hai cách nữa. Là một cách là nhận định một cách tổng quát, và cách thứ hai là nhận định về cái chi tiết. Thì nhận định tổng quát như sao? Thì được trình bày theo kinh Maha Sati Patthana, tức là kinh Đại Niệm Xứ. Cái hiệu là D2, 294. Còn phân tích về cái chi tiết thì có trong ba bài kinh. Như bài kinh thứ nhất là Maha Hathi Padu Bama, tức là thí dụ dấu chân voi đại kinh, cái hiệu là M1 185. Đó là bài kinh ở trung bộ một, cái bài kinh cái hiệu M1 185 là ví dụ mà dấu chân voi đại kinh. Bài kinh thứ hai là bài kinh Rahulo Qua Đá, tức là giáo giới La Qua Đá, tức là Rahulo, Rahulo Lá đó, cũng ở trong trung bộ kinh, và kinh này là 421. Và bài kinh thứ ba là Tha Tú Quý Phong Gá, tức là giới phân biệt kinh, ở trong M3, tức là trung bộ kinh 3, 240. Thì về cái tổng quát là chúng ta có bài kinh Maha Sati Patthana tổng gom lại, còn về phân tích chi tiết là chúng ta có ba bài kinh là như vậy. Hành giả mà thùng quán đó, ở Vipassana Janiko đó, cũng phải đạt tới tối thiểu là cũng ở giai đoạn cận định, tức là Upacara Samadhi, chứ không phải khi thùng quán là bước vô là cứ quán liền. Nó cũng phải ở giai đoạn cận định. Thì ở trong giai đoạn cận định này nó có hai cách. Một thì đó tu tập thiền chỉ xong, tâm nó được an định, mặc dù chưa đức, chưa có chứng đắc định, nhưng nó ở tới giai đoạn gần như đắc định, gọi là cận định, gọi là Upacara Samadhi. Upacara là gần, Samadhi là định, gọi là cận định. Tức là còn một bước nữa sẽ đắc định, nó sát về cái định rồi. Đó là trường hợp thứ nhất. Đó, trường hợp thứ hai là nếu như là cái hành giả mà dùng cái sát na định, cái hành giả mà dùng sát na định này phải là người có cái trí tuệ rất mạnh, người có tài rất mạnh mới có thể dùng được cái khái niệm cá sa mạc khí này. Nếu mà những cái người mà có trí tuệ trung bình hay trí tuệ yếu thì không thể nào có dùng được cái khái niệm cá sa mạc khí này, tức là cái sát na định được. Cho nên tuy rằng cái sát na định cũng là một trong những cái pháp có thể dẫn tới thiền quán, tuy nhiên mấy chúng ta phải biết rằng cái hành giả mà dùng khái niệm cá sao mà thấy, tức là cái sát na định đó, phải là người có trí tuệ rất mạnh, rất mạnh. Đó là điểm thứ nhất. Thứ hai thì người này cũng phải nỗ lực một cách liên tục rất là nhiều, nó cố gắng rất là nhiều và cái liên tục để chi, để cái khá với cá sa mà thí này nó có sức mạnh tương đương với cận định. À, cho nên các vị thiền sư thường ghép vô cái khánh cá sa mà thí và cái quá trà rá sa mà thí, tức là cái cận định và cái sát là định này gom vô chung một loại, tức là cận định. Vì sao? Vì những cái hành giả mà tu ta tập được thiền định rồi tiến tới gần ở giai đoạn cận định này, thì cái tâm đó cũng được gọi, cũng được xem là cái tâm đại thiện có trí giới, có trí giới. Rồi còn những vị mà dùng cái khánh cá xóa ma thí đó, tức là cái sát la định đó, thì cũng phải có cái tâm là tâm thiện đại thiện có trí giới. Cho nên vì cùng cái đẳng cấp có tâm như vậy cho nên được ghép vào cận định. Tuy nhiên cái hai từ hai cái tâm này có là như vậy đó, nhưng cái sức mạnh nó khác nhau chứ không phải giống nhau. Cái gì mà có cái tâm đại thiện có trí giới vậy ở giai đoạn cận định có sức mạnh rất nhiều, còn cái gì mà ở cái cũng là tâm đại thiện nha, nó cũng ở trong cái giai đoạn mà khánh cá sa mạn thí đó, nó sức mạnh rất là yếu, nó không có mạnh được. Như thế nào cũng giống như á là một cây đàn biên có cái biên nó tương đối và có một cây đàn biên nó có biên nó không tương đối, tức là biên nó yếu, thì bấm ra thì cái cây đàn biên mà có bao cái điện lực mà nó tương đối á thì nó sẽ sáng lên, sáng hơn. Còn cái gì cái đàn biên là yếu biên nó sẽ lưu hơn, nó mờ hơn. Hai cái nó khác nhau như vậy, do sức mạnh của định nó là như vậy. Tuy nhiên do đó cái tâm mà đại thiện dục giới ở giai đoạn cảnh định nó mạnh hơn là cái tâm đại thiện dục giới ở có trí đó ở giai đoạn mà sắc lành định, là vấn đề như vậy. Lại nữa nó có sự khác biệt nhau là cái tâm mà thiện dục giới có trí ở cái sắc lành định, dù rằng sắc ma định này có cái sức mạnh tương đương với cận định nhưng không thể đắc định được. Còn cái vị ở cận định chỉ cần một bước nữa thì có thể chứng đắc được. Hai cái này cho anh thấy cái sự khác biệt nhau như vậy. Sức mạnh tương đương không hẳn là giống nhau, thì nó giống nhau như thôi mà nó không phải, nó có những cái nét khác biệt nhau là như vậy. Và ở đây ý muốn nói rằng cái vị mà dùng cái sắc khởi điểm từ sắc á mà đi để mà phân tích á, thì cái vậy này phải là cái người thuần quét, không thể là cái người mà thuần chỉ được. Những người chỉ thì người ta quán dần, còn cái quán sắc này là những thường phải là những người thuần quét, và đồng thời cũng có những vị thì chỉ cũng có thể quán được. Như đây chúng ta mới thấy nè cái lợi điểm của cái người thực hành được thiền chỉ nha, thì có thể quán danh cũng có thể quán sắc, còn cái người hành giả mà thuần quán chỉ có quán sắc người mà thôi. Do dù rằng dùng cái giai đoạn cận định hay là cái sắc ma định cũng chỉ có quán được từ sắc như là mình thôi. Vậy thì nhờ cái sức mạnh của cái định nhà bạn thì các giới, tức là tha tú đó, đất nước lửa gió đó, ngay các giới đất thì đất nước lửa gió cái giới đó, nó hiện rõ, hiện khởi rất là rõ ràng qua bốn cái tiêu đề là trạng thái, phận sự, thành tựu và nhân gần của chúng. Và bốn điều này chúng tôi đã trình bày trong cái bài trước rồi về cái bốn sắc này hiển rồi. Cho nên từ những cái trạng thái đó chúng ta nhận biết được đây là đất, từ những trạng thái này chúng ta biết được đây là lửa, đây là nước, đây là gió, đúng không? Thì chúng ta trước hết á là nói về 32 thể trượt, mà chúng ta chỉ nên điển hình một cái thể trượt thôi, là một thể trượt của tóc. Bây giờ dù với người hành giả quán xét về cái sắc thì phải quán xét theo 32 cái thể trượt, chứ không phải thơi vô quán thì không biết được đâu, quán phải lấy từ 32 thể trượt tới từ đó phân tích ra. Và sẽ như tóc mình là một cái nhóm đầu tiên, một cái đơn vị đầu tiên trong 32 cái thị trường. Ta nói là tóc thôi, tức là kesa. Đó là loại sắc, tóc gọi tóc là sắc. Cái tóc này do cái gì xanh? Do cái gì xanh? Thì cái loại sắc này chúng ta nắm bắt nè. Cái tóc này nó do nghiệp xanh. Nó phải tự nhiên nữa. Cái sắc này gọi là sắc do nghiệp xanh. Nói về sắc pháp có bốn nhân xanh. Thứ nhất là do nghiệp xanh, thứ hai do tâm xanh, và thứ ba là do cái thời tiết xanh, và thứ tư là do cái vật thực xanh. Nó là bốn nhân để sanh ra pháp, sắc pháp. Thì cái tóc này do cái nghiệp nó xanh ra. Tại sao sắc tóc này do nghiệp xanh? Thì chúng ta sẽ thấy như vậy nha. Thì trước tiên chúng ta phải thấy nè, là loại sắc là do nghiệp xanh. Nó hiện một cái nghiệp xanh, nó hiện bài nó là cái mười pháp ở nơi thân. Cái sắc này nó mọc lên thân, cho nên nó phải hiện bài do cái mười pháp ở nơi thân. Thì mười pháp lên thân chữ Bali gọi là Kayavaska, tức là cái thân mười pháp. Thân mười pháp Kayavaska, gọi một cái từ khác gọi là cái đoàn thân. Đoàn thân mười pháp. Thì cái đoàn thân chữ Kalapa đó, Kalapa đó là chỉ cho một cái nhóm bọn hay là đoàn. Ta khoe nói tới đó, nhưng mà chúng ta nói về cái đây, nói về cái nghiệp. Cái nghiệp sanh lên do cái từ đoàn thân là mười pháp hay nào vậy. Thì cái mười pháp này thì cái chữ gọi là Kalapa. Tại sao nó là sắc nghiệp sanh? Bởi vì cái tóc này đó, nó tưởng là giống nhau nhưng mà thật sự nó khác nhau. Bởi vì cái tóc của người nam nó khác với tóc của người nữ. Cái tóc người nam nó có thể nó cứng hơn, nó dựng đứng lên. Còn tóc người nữ thì nó mềm hơn, nó nằm xuống, nó dài ra như vậy. Cho nên cái tóc người nam dù cho có để dài cách mấy thì nó cũng không có mượt mà nó lại thô nhám. Còn trái lại tóc của người nữ thì nó có vẻ như là mượt mà, nó tốt đẹp hơn, nó mịn hơn chạy vậy. Và cái sự mượt mà hay là cái sự thô cứng á, nó cũng chính do là do nghiệp mà tạo ra, do nghiệp mà tạo ra. Cho nên nói sắc là do nghiệp là như vậy. Và bây giờ chúng ta mới nói tới Kalapa. Kalapa là gọi là đoàn, cái nhóm đó, nhóm đó. Thì cái Kalapa này trước đây hòa thượng ngài tịnh sự ngài dịch Kalapa này là bọn, về sau thì ngài Giác Cánh ngài dịch là đoàn. Mà chúng tôi thấy chữ đoàn nó có vẻ nó tao nhã hơn. Thì cái được gọi là Kalapa là đoàn đó, nó có bốn cái sự đồng. Cái pháp nào có bốn sự đồng thì cái pháp nó được gọi là đoàn, nghĩa là đồng cùng với nhau đó. Thì bốn sự đồng đó là gì? Thứ nhất nó là ekupado hay ekupada, tức là đồng sanh lên. Thì nó sanh chung luôn, thì nó cùng sanh lên, thì cho nên gọi là ekupada. Ekupada là đồng sanh. Thứ hai là nó còn sự đồng thứ hai nữa là ekanirotha, tức là đồng diệt. Đấy, nó diệt là diệt chung hết. Và thứ ba nó có cái một sự đồng nữa là eka nissaya, tức là đồng nương nhờ. Bởi những cái sắc này nó phải nương nhờ ở đâu? Nó phải nương nhờ tứ đại. Cho dù nó là tứ đại, nó cũng phải nương nhờ ba đại còn ngoài ra. Mà khi mà chúng ta là học về cái nhân gần của đất chẳng hạn vậy, thì đất nó sinh lên do có ba đại ngoài ra, tức là nó có nhiệt, có nước, có gió. Rồi nếu mà chất nghiệp sinh lên, nó cũng có nhân gần của nó, có ba đại ngoài ra. Nhưng mà trước chúng ta họ đọc như vậy. Như vậy thì nó cùng nương, cùng nương. Nên chữ Bali gọi là Eka Nisaya, Nisaya đồng nương. Đây là ba sự đồng. Rồi trong tập nội dung vô tiểu pháp tập yếu của ngài thực sự có thêm một cái đồng nữa, tức là đồng diễn tiến. Đồng diễn tiến thì cái Bali gọi là e cá báo quá tí. Báo quá tí là diễn tiến, e cá là cùng, hay là một, nghĩa là đồng diễn tiến, tức là nó có bốn sự đồng. Chúng ta lặp lại cái chữ Calabá này có ý nghĩa là nó bốn sự đồng. Thứ nhất là đồng xanh, e cúp ba đô, e cúp ba đá. Thứ hai là đồng nghĩa, e cá nít rô thá. Thứ ba là đồng ngương, tức là e cá nít xa giá. Và thứ tư là đồng diễn tiến, tức là e cá báo cát tiết. Như vậy thì một cái nhóm sắc nào nó có được bốn sự đồng này được gọi chung là đò, tức là Calabas. Thì các sắc mà nó sinh lên nó không bao giờ đi riêng rẽ, chúng lên từng nhóm như vậy nên được gọi là cái đoàn Calabas, đây là đoàn như vậy. Thì đơn vị của căn bản của sắc pháp nó gồm đó, như nếu mà đơn vị của danh pháp hay đơn vị sắc pháp lúc nào nó cũng phải có tám pháp, cái dù danh hay là sắc. Bởi vì nó không bao giờ có một cái pháp nào đi riêng rẽ nữa, nó phải đi chung với nhau. Tùy theo danh hay là sắc thì đơn vị căn bản của danh cũng có tám pháp, mà đơn vị chỗ sắc pháp cũng có tám pháp. Đơn vị của danh có tám pháp là gì? Đó, ví dụ như một tâm nhãn thức thì nó có bảy tâm sở biến hành phối hợp vô. Một tâm nhãn thức cộng cho bảy tâm sở biến hành, nó là đơn vị thấp nhất, nó gọi là tám pháp. Thì đây là cái đơn vị căn bản của một cái danh pháp. Còn đơn vị căn bản của sắc pháp cũng có tám pháp. Đó là gì? Tám pháp này được gọi là cái tám pháp, tám cái sắc bất ly. Tám sắc bất ly, tám sắc bất ly đó có tên gọi là Anivipogarupa, tức là sắc nó không lìa bỏ nhau. Những sắc này hãy có một, mà hãy có tám là phải có một, có một cũng có tám, là như vậy. Cho nên chữ Bali gọi là Anivipogarupa, tức là sắc mà không lìa bỏ nhau. Hoặc là nếu ở trong đoàn thì nó có chữ Bali gọi là Anivipogarupa, tức là đoàn bất ly. Đoàn bất ly này nó còn tám pháp. Tám pháp đó là gì? Tám sắc nó là chính là bốn sắc tứ đại, đất nước lửa gió. Hãy đất nước lửa gió thì không bao giờ nó lìa bỏ nhau. Hãy có đất là phải có nước, nhiệt và gió. Hãy có nhiệt thì phải có đất, nước và gió. Bốn cái sắc tứ đại hiển này nó không có chia lìa nhau, mà nó cùng có mặt với nhau. Cho nên chúng nó được gọi là Anivipogarupa, tức là bất ly, không có lìa bỏ nhau. Đó là bốn sắc rồi, đất nước lửa gió rồi. Thứ hai nữa là sắc cảnh sắc. Sắc cảnh sắc là một sắc ly sinh, nó là phản ánh cái màu sắc hay là cái sự trộn lẫn nó nổi ra cái màu như thế nào. Nó chữ Bali gọi là Rupa Ramana. Ramana là cảnh, Rupa là sắc. Cho nên là sắc cảnh sắc. Đó là nó đất nước lửa gió nó có cái màu của nó. Chính cái màu đó nó làm cho cái đất nó có một cái giá trị tốt kìa vậy. Cái màu đẹp ống ánh thì người ta gọi là giống như nó phát quang chẳng hạn vậy. Hoặc là cái màu nó đen tối thì nó làm cho cái giá trị của cái sắc nó trở nên xấu xa. Thứ hai là sắc cảnh mùi, tức là Gandha Ramana. Gandha Ramana đó là cái một cái chất nào nó cũng có mùi trong đó. Ví dụ là mùi nồng nặc hay là mùi thoang thoảng hay cái gì nó cũng phải có, dù nó chỉ là một hạt bụi nó cũng có cái mùi trong đó. Cho nên đây là cái sắc gọi là bất ly. Và thứ ba là sắc cảnh vị, tức là cái vị chất của nó đó, rasa ramana, cảnh vị. Ngay cả một chiếc lá chúng ta nhâm lá hơi nó có cái vị của nó, hay một cọng cỏ chúng ta nhâm lá hơi nó có cái vị của nó. Cho nên nó phải có cái sắc cảnh vị. Và thứ tư là cái sắc vật thực, tức là ahara rupa. Bởi vì nó không có sắc vật thực thì những cái loại sắc pháp này nó không tồn tại được, mà nếu nó tồn tại được thì nó phải có cái sắc vật thực để nuôi dưỡng nó. Thì tám cái sắc này được gọi là đoàn bất ly, tức là sắc tứ đại, sắc cảnh sắc, rồi sắc cảnh mùi, sắc cảnh vị và sắc vật thực. Tám cái sắc pháp này được gọi là đoàn quốc tế y tế, là một cái đơn vị căn bản của cái pháp là như vậy. Thì trước đây chúng ta nói rằng khi cái pháp nó thuộc về cái đồng thân, đồng thân nó có tất cả là 10 pháp. 10 pháp đó là gì? 10 pháp đó là thứ nhất là 8 sắc bất ly, tức cái đơn vị cơ bản không phải bỏ được, nó phải có mặt đó, 8 sắc bất ly. Nó cộng cho cái sắc mạng quyền. Bởi vì như những cái sắc do nghiệp nó tạo ra thì nó phải có cái sắc mạng quyền để gìn giữ cái tuổi thọ đó. Sắc mạng quyền chữ Bali gọi là chi quyết tinh lý giá, chi quyết tinh lý giá, tức là nó có cái nhiệm vụ là bảo vệ cái sự tồn tại của cái sắc pháp đó. Rồi nó thuộc về thân, cho nên nó có cái sắc tinh thần, sắc tinh thần. Sắc tinh thần cái chữ Bali gọi là ca giá bát sa đá. Không à, cái tinh sự này, chữ ca giá bát sa đá này có nghĩa là sắc thần tinh thần. Và chữ Bali bát sa đá nó là một cái tinh chất nó trong sạch, nó tốt đẹp của cái tứ đại. Cho nên nếu dịch theo nó theo Bali thì là sắc tinh thần, tinh là trong sạch tốt đẹp, nó từ cái thân ca giá là cái thân tốt đẹp. Thì cái ca giá bát sa đá còn được gọi là thần tinh thần. Và hành giả cũng đã biết được cái đoàn tánh, tức là pha quá cái là bá ở đó. Khi nãy chúng ta nói quý vị rằng cái tóc mình chúng ta tưởng là cái tóc người nam giống tóc người nữ, thật sự nó không giống nha. Mặc dù nó cũng có màu đen vậy, nhưng cái tính chất mềm mại hay mượt mà hay là tính chất thô cứng nó thể hiện nó rõ ràng như vậy. Và hành giả sẽ thấy rõ cái tóc này nó có đặc tính của người nam, nó gọi là sắc tính nam. Sắc tính nam với chữ Bali được gọi là Buddhisa Pawa Luba, sắc tính nam. Sắc tính nam là gì thì chúng ta sẽ từ từ chúng ta sẽ tìm hiểu tới. Và hoặc là nó nếu nữ hành giả thì sẽ biết được là cái sắc này, cái cộng tóc này nó thuộc về tính nữ, nó mềm mại, nó mượt mà như thế vậy. Người thấy người biết rõ là cái sắc tính nữ. Và sắc tính nữ này chữ Bali gọi là nó thí pha quá ru bá, đó là trước mắt là hành giả sẽ nắm bắt được như vậy. Nhưng mà nếu nhớ một cái sức mạnh của thiền định á, thì ngoài những cái điều mà nói trên, tức là cái hành giả đã thấy ra được rằng trong một cộng tóc như vậy nó có 10 sắc thuộc về cái đoạt thân. Rồi 10 sắc nó thuộc về cái đoạt tánh. 10 sắc thuộc về tánh là gì? Là thứ nhất là 8 sắc liền. Cái đơn vị này không bao giờ phải buông bỏ được, nó phải có, nó là cái đơn vị căn bản mà. Rồi nó cộng cho cái sắc năng quyền để bảo vệ cái đoạt sắc này. Và nó cộng luôn cả cái sắc tính nam đó, hoặc nó cộng cho sắc tính nữ trong đó. Như vậy thì hành giả là với sức mạnh của thiền định sẽ gọi vô, sẽ thấy rõ ngay cả một cọng tóc như vậy trước mắt mà thấy nó là 20 cái sắc, là 20 sắc, tức là 10 sắc thuộc về thân, 10 sắc thuộc về tính, nha bạn, 10 thân, đoàn thân 10 pháp, đoàn tính 10 pháp như vậy. Lại nữa, cái người này sẽ nhờ cái sức mạnh của thiền định người đó phân biệt được ngoài cái như đó chưa đủ đâu, nó còn có những cái sắc mà nó tiếp tục lên. Họ cho nên bước vô thiền quán mà thấy được những điều này, nó làm hấp dẫn cái tâm của cái người hành giả, người ta thấy rõ, giống như là người ta quan sát được một cái cảnh tượng mà nhiều người đi tẩy hội vậy, biết được cái người này như thế này, người kia như thế kia, vân vân. À, cho nên rất là đặc biệt. Và trong những bài này á, chúng tôi đề nghị quý vị rằng những cái chúng tôi sử dụng Bali cũng hơi nhiều bởi vậy để không có bị cái hiểu lầm về từ ngữ tả ra, thì quý vị cũng phải có một cuốn tập để có gì ghi chép những cái điều mà tôi giảng ra để quý vị ghi lại, để có thể sau này ngó lại mình dễ nhớ hơn, thì nó tốt đẹp. ngoài 20 sắc cơ bản mà hành giả đã thấy ra được. Và tất cả cái thấy thấy ra được đó cũng phải do sức mạnh của thiền định, tối thiểu phải ở giai đoạn cận định. Rồi thì hành giả còn thấy được thêm nữa 24 sắc nữa. 24 sắc nữa là ở đâu? Tức là cái sắc, tôi nói rằng quý vị rằng sắc nó có 4 nhân sanh. Tức là do nghiệp sanh, do tâm sanh, do thời tiết sanh và do cái vật thực sanh. Thì sắc có cái cụm tóc nó đã là sắc do nghiệp sanh rồi, như mình đã đưa vào. Như vậy thì nó còn 3 cái còn lại nữa, tức là cái đơn vị thấp nhất là cái đoàn bất ly. Đoàn bất ly này do tâm sanh, cho nên đoàn bất ly 8 pháp này do tâm sanh. Rồi đoàn bất ly 8 pháp do cái vật thực sanh. Rồi đoàn bất ly 8 pháp do tâm sanh, do cái thời tiết sanh. Như vậy tổng cộng có thêm 24 màu sắc nữa. Như vậy thì lại có 24 màu sắc nữa. Chúng tôi lặp lại, đó là 8 sắc bất ly do thời tiết sanh. Chữ bơ thời tiết sanh, cái chữ Bali gọi là u tú chá ru quá, u tú chá ru quá. Rồi 8 sắc bất ly do cái tâm sanh, do tâm sanh. Chích bá chá, chích chá bá, chích bá chá ở ru quá do tâm sanh. Và 8 cái sắc ly do vật thực sanh, tức là ahara chá, ahara chá, lu bát. Như vậy là chúng ta sẽ có tất cả là 24 đoạn nữa, 24 đoạn nữa. Tại sao mà có 3 cái đoạn này? Chúng ta gặp lại với rằng là vì rằng á, quý vị nhớ một cái điều này không thể quên được. Cái nhân mà sanh ra xuất phát nó có 4 nhân nha, tức là xuất phát sanh ra là có 4 nhân. Thứ nhất là do nghiệp sanh, chữ nghiệp sanh nó gọi là căm má cháo ru quá, sắc do nghiệp sanh, căm má cháo ru quá. Thứ hai là sắc do cái tâm sanh, tức là chích bá cháo ru quá. Và thứ ba là sắc do thời tiết sanh là ú tú cháo ru quá. Và thứ tư là sắc do cái vật thực sanh, tức là a ha ra cháo ru quá. Là mình nhớ rằng, nhớ đây là một cái nền tảng căn bản không thể lầm lẫn được, tức là sắc sanh ra phải do 4 nguyên nhân là như vậy. Giờ chúng ta mới thấy có thêm 24 sắc nữa là như vậy. Như vậy trong một cái cộng tốc, trong một cộng tốc của cái hạng vàng thì nó đã có thân 10, cái 10 pháp rồi, cái đoạn thân 10 pháp rồi. Rồi nguyên như vậy thì hành giả đã phân biệt được tất cả là có 44 cái 44 cái sắc pháp ở trong một cái cộng tốc. Một cộng tốc 44 cái sắc pháp. 44 sắc pháp là ở đâu? Cái số 44 sắc pháp này ở đâu? Thì quý vị sẽ có một cuốn tập ghi chú. 44 sắc pháp này còn có cái gì? 10 sắc của 10 sắc pháp của thân, tức là đoàn thân 10 pháp. Rồi cái đoàn tính 10 pháp nó là 20. Rồi 8 bất ly do tâm sắc do tâm tạo, 8 bất ly do thời tiết tạo, 8 bất ly do cái vật thực tạo. Như vậy tổng cộng 3 cái đơn vị cơ bản này nó trở thành là 24. 24 cộng cho 20 cái sắc nghiệp đó, 10 đoàn thân có 10 pháp, đoàn tánh có 10 pháp, tổng cộng là 44 pháp là như vậy. Như vậy trong một cái cộng tốc thôi, cái hành giả đã phân tích ra được 44 cái loại sắc như vậy, rất là rõ ràng như vậy. Thì ở trong một cộng tốc đã sinh ra 40 ly cái loại sắc pháp như vậy. Rồi cái đó là nói về cái tốc thôi, nhưng mà về cái bốn cái thể trượt khác, bốn thể trượt khác, chúng ta có 32 thể trượt. Nè, chúng ta sẽ có những cái thể trượt khác mà nó sinh ra không phải là do cái nghiệp mà nó là do cái khác. Bốn thể trượt mà nó sinh ra do cái, nó không phải do nghiệp mà nó do cái pháp khác, đó là gì? Đó, thứ nhất là cái mồ hôi. Mồ hôi nó không phải là do nghiệp. Rồi, chế nước mắt cũng không phải là nghiệp nghiệp do nghiệp. Rồi, đàm cũng không phải là do nghiệp. Rồi, nước mũi cũng không phải là nghiệp do nghiệp. Thì bốn cái thể trượt này, tức là mặt đàm, mũ máu, mồ hôi, vân vân đó, bốn thể trượt này, thì mồ hôi, nước mắt, đàm và nước mũi, bốn thể trượt này nó do cái nào sanh lên? À, xin thưa, bốn cái thể trượt này nó do thời tiết sanh ra và do vật thực sanh ra. Do thời tiết và vật thực sanh ra. Okay. Chúng ta thấy rằng như chúng ta lấy cái mồ hôi này, cái mồ hôi này cái thời tiết nó nóng thì nó đổ ra, cho nên vậy thì cái mồ hôi này nó chảy ra như vậy là do cái thời tiết, tức là do nhiệt nó sanh ra, hiểu không? Hoặc là có những người khi dùng cơm á, thì khi mà dùng cơm dùng vật thực á, sau cái buổi dùng vật thực rồi, thân thể người đó đẫm mồ hôi, ướt hết mồ hôi. Như vậy thì cái mồ hôi này nó sinh ra bởi do cái vật thực, hoặc là nó do cái thời tiết, hiểu không? Nó hoặc là cái nước mắt nha, nước mắt nó sinh ra cũng do cái thời tiết. Nếu mà cái thời tiết mà nó cay nồng hay gì đó, nó làm cho người đó phải chảy nước mắt nha, bạn. Hoặc là do vật thực, cái người này ăn những chất cay như là ớt hay là tiêu, nó cay quá đôi khi nước mắt cũng đổ ra ròng ròng. Vừa ăn mà vừa chảy nước mắt thì hẹn bạn. Cũng là do cái vật thực cũng có. Hoặc là cái canh mà nóng quá nó cũng làm cho chảy nước mắt, mà hơi nóng nó lại chính là thời tiết, cái hơi nóng nó chính là cái nhiệt. Khi dùng cái canh mà nóng quá nước mắt cũng có thể đổ ra, cho nên chúng ta thấy cái nước mắt là nó cũng do nhân là thời tiết, hoặc là do nhân là cái vật thực. Hoặc là đàm, đàm á thì khi mà thời tiết nó có một số người cái trời lạnh á, người đó bị khó thở, bị nghẹt hay là người bị suyễn, cái thời tiết lạnh thì là không hợp cơ thể, nó tạo ra chất đàm khiến người đó bị nghẹt đi, bị không có cái thở được nó thông suốt cho em vậy. Cho nên cũng là do cái lạnh cũng là thời tiết, nóng lạnh cũng là thời tiết, hoặc là ăn những cái những cái vật thực mà nó có chất hàng nhiều thì khiến cho đàm nó cũng sanh khởi lên này vậy. Cho nên đàm nó cũng chính là do hai nhân sanh, một là do thời tiết, hai là do cái vật thực. Nước mũi cũng vậy, nước mũi ăn cái chất cay như hàng nước mắt đổ rồi nước mũi cũng đổ luôn. Hoặc là cái thời tiết mà cảm gió lạnh á, khiến cảm cũng sổ mũi cũng chảy nước mũi của bạn. Như vậy bốn cái loại này tức là bốn thể trượt này là gì? Là mồ hôi, nước mắt, đàm và nước mũi là do hai nhân sanh, do thời tiết sanh và do vật thực sanh. Và như vậy mỗi nhân sanh nó có cái một đoàn bất liền, như vậy chúng có mỗi thứ là 16 đoàn, 16 đoàn bất liền, tức là 8 đoàn bất ly do thời tiết sanh và 8 đoàn bất ly do vật thực sanh. Như vậy chúng ta mới thấy sơ là thấy là cái nhóm sắc nó rất là nhiều như vậy. Rồi tiếp theo nữa chúng ta có cái ngày Bố Thí Bồ Tát trong sách Thanh Đạo giải thích tiếp là có cái bốn thể trượt khác, lại là nó do một cái nhân sanh thôi. Bốn thể trượt đó gì? Thứ nhất là cái bao tử. Nói tới bao tử là người ta nói chỉ cho cái vật thực mới ăn vào. Thứ hai là phân tức là phẩn đó, đó là vật thực đã tiêu hóa. Thứ ba là mũ, thứ tư là nước tiểu. Đó là bốn cái loại này do thời tiết sanh, tức là cái sắc pháp mà do bốn nhân sanh là khác. Bây giờ liệt kê sắc pháp có hai nhân sanh, đó là bốn cái hợp chất mồ hôi, nước mắt, đàm, nước mũi là có hai nhân sanh thôi. Rồi cái sắc pháp mà trong ba mai thể trữ có bốn sắc pháp chỉ có một nhân sanh thôi, đó chính là vật thực mới ăn vào. Vật thực mới ăn vào nó chỉ là cái thời tiết sanh thôi, nó ăn vào nó nhờ cái chất lửa trong bao tử nó nung chín lên, rồi nó làm cho nhuyễn nhừ ra, rồi nó làm cho rã ra, đúng không? Rồi nó tạo thành phân, phân cũng là do từ cái thời tiết, rồi mũ nước tiểu. Nước tiểu chúng ta thấy rõ nhất, cái trời lạnh là chúng ta đi tiểu nhiều, thường đi tiểu cái hào à. Cho nên cái bốn cái thể trượng này hành giả sẽ thấy rõ, à cái vật thực sinh vào ăn vào nó còn tươi trong nhà bảo tử, à, thì nó làm do cái thời tiết xanh, rồi phẩm cũng do thời tiết xanh, rồi nước tiểu cũng do thời tiết xanh, mũ cũng do thời tiết xanh. Như vậy nó chỉ có cái tám sắc ly do thời tiết xanh mà thôi. Đây là cái phương pháp nhận thức sắc pháp qua 32 thể bất mỹ, tức là ái xu phá nơi thân. Cứ mỗi sắc như vậy thì cái hành giả sẽ đưa tâm quán xét, sẽ thấy rõ những thành phần của nó, hoặc là 20 sắc, hoặc là 44 sắc, hoặc là những cái sắc này nó chỉ có 18 sắc, 16 sắc, hoặc có 8 sắc như vậy. Thì đây được gọi là cái phương pháp nhận thức sắc pháp qua 32 thể bất mỹ ở nơi thân. Khi 32 cái thể bất mỹ này nó hiện rõ rồi thì có 10 cái thể khác trở nên rất là rõ rệt. Tức là khi chúng ta quán xét cái hành giả mà quán xét với cái định mạnh thì quán xét 32 thể trượng này thì bây giờ nó có 10 cái thể khác nó nổi bật lên, thì cũng là thể trượng đó, nhưng mà trong đó thì những cái thể, cái 10 cái pháp khác nó nổi bật lên rất là rõ rệt. 10 pháp nó là gì? Nó chính là cái 4 khía cạnh của trách nhiệt trong thân, tức là 4 cái khía cạnh của chất lửa đó, tê chơ đó, chúng ta gọi là trách nhiệt đó, ở trong thân. 4 khía cạnh đó là gì? Thứ nhất là cái ấm ở trong thân nổi bật lên, rồi người đó sẽ nhận thức được. Thứ hai là chất ấm nó tăng cao lên, người đó cũng thấy được, à mình hơi ấm đầu, mình hơi nóng chân, mình hơi nóng mình, phải không? Chất nóng nó tăng cao lên. Thứ ba là chất ấm làm cho thân nó già lên, người đó cũng sẽ thấy rằng cái chất nóng này nó thiêu đỏ đốt những tế bào khiến cho thân chúng ta nó già lên, và chất nóng nấu chín những vật thực ở trong vai bao tử, trong bụng chúng ta, thì hành giả sẽ thấy được 4 cái chất nóng này. Nhưng mà tại sao không kể tới chất nóng thứ năm? Chất nóng thứ năm là cái chất nóng quá độ, tức là tahana techo đó, chất nóng lên cao, vượt cao lên. Khi mà chất nóng mà vượt lên cao như vậy thì hành giả sẽ rơi vào cái trạng thái mê man bất tỉnh, mà đã mê man bất tỉnh thì không thể quan sát được. Cho nên khi mà thấy được những chất nóng mà chất nhiệt ở trong thân, chỉ thấy 4 chất mà thôi, thấy được chất thứ năm. Bởi vì khi mà chất thứ năm sinh lên thì hành giả sẽ rơi vào bất tỉnh, rơi vào mê man, không có cái thì thấy được như vậy. Rồi 6 cái khía cạnh của chất nhớ, tổng cộng là 10 cái thể nó nổi bật lên, mà 4 cái thể nhiệt thì chúng ta đã thấy rồi. Và 4 và 6 cái khía cạnh của chất nhớ là gì? Thứ nhất là gió thổi lên, mặc dù là không có ở ngáp gì hết, nhưng hành giả sẽ theo dõi, sẽ thấy rõ, à chất gió nó vận chuyển từ dưới lên lên trên, nó không có rõ ràng như vậy. Rồi thấy được cái chất nhớ nó từ dưới nó thổi xuống, đó là gió thứ hai. Thứ ba thấy được chất gió trong bao tử, khi mình hít vô thở ra thì chất gió này nó phồng lên, nó sọt xuống, phồng lên sọt xuống. Rồi chất gió ở trong cái ruột già nó tống khứ những cái vật nhơ bẩn ra khỏi cái ruột già, và chất gió nó chạy khắp trong thân, và sau cái đường cùng là cái hơi thở vào hơi thở ra. Như vậy nó có 6 chất gió và 4 chất lửa, uống nước nhiệt. Như vậy nó tổng cộng là có 10 sắc nó khởi lên. Khi đó thì cái đoàn mãn quyền chính pháp, tức là chị Bali gọi là chi quý tá náo cá, Nó gồm có 8 sắc bất ly và sắc mạng quyền. Cũng hiểu rõ cái đoạn này nó có cái công dụng là bảo vệ cái tuổi thọ cho một chúng sanh đó. Và khi đó tình giả sẽ thấy rõ nó à, nó đang hoạt động để nó gìn giữ cái tuổi thọ bằng cách nào, nó chính là nó nương vào cái hơi nóng. Nhưng khi hơi nóng ở cái ở trong thân á thì nó sẽ ẩn tàng cái sắc mạng quyền nằm trong đó. À, cái đoàn mạng quyền chính sắc này nó sẽ hiện rõ là cái đoàn mạng quyền chính sắc là như thế nào. Thì cái đoàn mạng quyền chính sắc này là chúng ta lấy 8 sắc bất ly cơ bản cộng cho sắc mạng quyền thì nó trở thành là chính sắc hay là chính pháp. Nó cái đoàn mạng quyền này nó lại là trách nhiệm do cái nghiệp sanh ra, cho nên nó làm tiêu hóa một thực được ăn vào vân vân. Rồi cái hành giả sẽ thấy được cái đoàn thân chính pháp nó xuất hiện. Đoàn thân chính pháp này mặc dù thì hành giả là không nói không năng nhưng vẫn nhận thức được cái đoàn thân chính pháp này. Ví dụ như hình giả đang quan sát nghe tiếng của cái bụng nó sôi lên, thì tiếng cái tiếng âm thanh mà cái bụng sôi lên nó chính là âm thanh, nghĩa là đoàn thân nghe vậy. Hay là khi mà tâm mà nhạy quá đó thì hành giả hít vào và thở ra, nghe trong cái hơi thở vào hoặc hơi thở ra nó có cái tiếng trong đó, tiếng nhỏ này nhỏ nào trong đó, cái đó là cái âm thanh. Thì cái đoàn tin này được gọi là nó có chính pháp, rồi chữ Pali gọi là sắc đá ná quá cá, tức là cái 8 sắc bất ly cộng cho sắc thanh hình sắc đa râm má ná nhà vậy. Thì cái đoàn tin này nó do hai nhân tạo, một là do nhân tâm tạo. Ví dụ đang ngồi vậy rồi mình có cái nghẹt cổ chẳng hạn vậy, cái hoặc là nó cảm thấy nó khó thở chẳng hạn vậy, cái hành giả nó tầm hắn do cái ý muốn khởi lên, nó tầm hắn để cho nó thông cái cổ chẳng hạn. Thì cái tiếng tầm hắn đó hay là tiếng ho đó là do tâm nó tạo ra, nó làm ra chẳng hạn vậy. Cho nên cái sắc cảnh thinh này nó do tâm tạo cũng đó, rồi nó do thời tiết tạo cũng đó. Thời tiết cái chất thời tiết là chất lửa nóng và lạnh ở trong thân á, nó hoạt động khiến cho những cái tâm mình giả nhận thấy được là nó có những cái tiếng kêu rắc ở trong xương mình nghe mà. Chúng ta thấy là khi mà đi á, hoặc là cái vận động kiểu qua nghi rồi nè, thì có những cái tiếng kêu rắc của trong xương nó kêu cả và vận chuyển uống mình thì tiếng kêu rắc đó là cái tiếng nó không phải do tâm nó đâu có muốn cho kêu đâu, mà nó cũng không phải do nghiệp, mà nó cũng không phải do mà nghe thì nó do cái thời tiết. Khi mà chúng ta nắm tay lại nghe rớp như thế vậy, hay là duỗi tay ra mà nghe rớp, hay là kéo tay nghe cái tiếng âm thanh nó như vậy, thì cái đó cái tâm nó không muốn tạo ra. Mà như vậy thì cái này là do cái thời tiết tạo. Như vậy thì cái đoàn thinh chính pháp này nó do hai nhân tạo, tức là do nhân tâm nó tạo ra. Ví dụ mình muốn nói thì là cái tâm nó tạo ra một sắc để mà mình nói, muốn la thì là cái tâm nó tạo ra cái tiếng nói để mình la. Đúng không? Đại khái như vậy. Chúng ta thấy cái đoàn thinh này chính pháp này nó do hai nhân tạo, là do tâm và do cái thời tiết. Và nhiều khi ấy, vậy đó, ngay cả cái hơi thở mình đi vào đó mình cũng nghe âm thanh đó à. Cho nên chúng ta thấy nè, cái người mà ngủ đó mà ngáy đó, ngáy đó ồ thì đó chính là cái âm thanh nó do thời tiết nó tạo. Mặc dù người đó say mê, người ngủ mê không biết, nhưng mà người ngoài nghe nghe như trâu rống vậy nè, thì cái đó cái tiếng đó đó nó lại là do cái thời tiết nó tạo ra. Nếu chúng ta lấy mình nghe khi có gió mạnh là nghe tiếng gió hú là hoặc là tiếng gió rít là thì những cái tiếng gió hú gió rít á đấy là chính là do cái thời tiết tạo. Cho nên cái đoạn kinh này nó có hai nhân là như vậy. Rồi. Như vậy thì tất cả những cái đó nó trở nên rõ rệt cho hành giả. Và thì bây giờ rồi cái đồ mãn quyền chính pháp, tức là chi biết tinh trí giá nó có cá đó, nó tám sắc ly và sắc mãn quyền nó sinh khởi lên. Những cái đồ này là do nghiệp sinh lên. Rồi thì tám sắc bất ly do tâm sinh lên. Rồi tám sắc bất ly do thời tiết sinh lên. Rồi tám sắc bất ly do hồn thực sinh lên. Nó tổng cộng là 33 cái sắc pháp cũng sinh lên rõ rệt. 33 sắc pháp nó là đâu? Tức là sắc sắc mãn quyền nó là cái đầu mãn quyền nó là chính pháp, đầu mãn quyền nó chính pháp. Rồi cái đầu thinh nó là cũng là chính pháp. Rồi cái 24 cái pháp kia nữa ta là nó 18 pháp cộng 24 là 32, và cộng như cái thinh ngoài ra nữa, thành ra nó là 33 cái sắc pháp cũng rõ rệt như vậy. À, như vậy chúng ta mới thấy, ngay cả khi quan sát cũng thấy các hành giả sẽ thấy rõ những cái từng cụm sắc nó là như vậy. Rồi hành giả sẽ quan sát về những cái sắc pháp do sự thủ sinh lên, nó gồm đó là 32 khi mà 42 cái sắc do chấp thủ sinh lên, tức là do thích thú nắm, do tham ái nó làm cho sinh lên, thì nó có 42 sắc. 42 sắc đó là gì? 42 sắc đó là 32 thể bất mỹ. Rồi 32 thể bất mỹ nó cộng cho 4 chất lửa và 6 chất gió nữa, nó tổng cộng nó nổi bật lên, thành ra là 42 cái sắc pháp đã rõ rệt. Thì bây giờ nó cũng tạo cho 60 loại sắc nghiệp sinh lên cũng rõ rệt là như vậy. 60 loại sắc nghiệp đó là gì? Thứ nhất là đoàn nhãn 10 pháp là thứ nhất. Tức là khi mà như cái 32 thể trượt này hay là 42 cái thể chất nó sinh lên, tức là 32 thể trượt cộng cho 4 cái chất lửa và 6 cái gió, nó tạo thành là 42 cái thể chất nổi bật lên. Thì bây giờ hành giả cũng sẽ thấy luôn cái 60 cái sắc. 60 sắc đó là 60 sắc nghiệp. 60 sắc nghiệp đó là gì? Thứ nhất là thấy được cái đoàn nhãn 10 sắc pháp. Đoàn nhãn 10 pháp đó là đoàn nhĩ 10 pháp, đoàn tỷ 10 pháp, đoàn thiệt 10 pháp, đoàn thân 10 pháp và đoàn ý vật 10 pháp. Thì tất cả những cái sắc đó được gom gọn vào tính chất là bị tiêu hoại. Đoàn nhãn 10 pháp là gì? Là 8 sắc bất ly cộng cho sắc mãn quyền, rồi cộng cho sắc thần kinh nhãn. Tương tự như vậy thì đoàn nhĩ 10 pháp thì gồm đó là 8 sắc bất ly cộng cho sắc mãn quyền, rồi cộng cho sắc thần kinh nhĩ. Đoàn tỷ cũng vậy, cũng 10 pháp, tức là 8 sắc bất ly cộng cho sắc mãn quyền cộng cho sắc thần kinh tỷ. Rồi đoàn thiệt cũng có 10 pháp, đó là 8 sắc bất ly cộng cho sắc mãn quyền cộng cho đoàn thần kinh thiệt nghe mày. Rồi đoàn thân 10 pháp thì cũng có 10, đó là 8 sắc bất ly cộng cho sắc mãn quyền cộng cho thần kinh thần. Rồi cái đoàn ý vật cũng có 10 pháp, là gì? Là 8 sắc bất ly cộng cho sắc mãn quyền cộng cho cái sắc ý vật, tổng cộng nó là 6 đoàn. 6 đoàn trở thành là 60 pháp do sắc nghiệp nó tạo ra. Tất cả những sắc pháp đó được gom gọn vào tính chất là bị tiêu hoại, và hành giả được xác định sắc pháp là như vậy. Ở đây như vậy. Sau khi mà xác định được cái sắc pháp rồi thì hành giả phải xác định được cái danh pháp. Ta ghi mà thấy rõ những cái sắc pháp đó rồi, tức là trong cái thân thể chúng ta sắc nghiệp nè, sắc hành giả ta phân biệt được nè, đây là sắc nghiệp, đây là sắc thời tiết, đây là sắc do tâm, đây là sắc do vật thực, đã phân biệt rõ như vậy với từng những cộng như vậy. Ví dụ 44 loại sắc, 60 loại sắc, 33 loại sắc, 20 loại sắc, đúng không? Đã chúng tôi trình bày những cái chi tiết nó là như vậy. Thì sau khi đã phân biệt được sắc như vậy thì hành giả phải nhận định được danh pháp. Danh pháp tức là vô sắc pháp đó, nó xuất hiện qua các môn, các môn tức là đo đá, tức là nhận thức được cái năm đôi thức, ba cái ý giới. Nếu có thần kinh nhãn thì sẽ nhận thức được cái sự thấy. Sự thấy đó chính là nhãn thức. Rồi cái thì có thần kinh nhĩ thì nghe được những âm thanh thì nhận thức được cái đôi nhĩ thức của vật. Như vậy thì hành giả sẽ nhận biết được danh qua cái các môn, tức là do rác là nhận thức được năm đôi thức, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, tức là năm đôi thức và ba cái ý giới. Ba ý giới tức là hai tâm tiếp thu và tâm hướng môn. Rồi 68 tâm ý thức giới còn lại là tổng cộng là 81 tâm diệt thế, cùng với 7 tâm sở căn bản, đó là xúc, thọ, tưởng, tư, mãn quyền, hành, tất ý. Rồi, như vậy thì nghe hành giả đã phân biệt được cái sắc trước tiên, dẫn tới thấy rõ cái sắc này nó cho, ví dụ như sắc cảnh sắc thì nó cho thấy cái sự nhận biết cảnh sắc nó là cái tâm nhãn thức. Rồi cái hành giả sẽ thấy rằng do có cái sắc cảnh thinh cho nên cái tâm nó nhận biết được sắc cảnh thinh thì nó dẫn ra có tâm nhĩ thức, vân vân, phân biệt được cái điều đó. Thì khi mà hành giả phân biệt được như vậy rồi thì nhưng mà tâm siêu thế nó sẽ không xuất hiện đối với hành giả, cho dù đó là hành giả cùng chỉ tịnh hay là hành giả cùng quán. Vì sao vậy? Vì ở giai đoạn này, giai đoạn đầu này thì cái tâm đạo hay tâm quả siêu thế nó không sinh khởi cho cái hành giả này được, chưa chứng đắc được đạo quả mà, cho nên những cái tâm đạo tâm chứng quả không có mặt được. Do đó tâm siêu thế không có bàn tới ở chỗ này. Và hành giả gom các pháp nào, các pháp nào mà nó hướng tới cái cảnh, hướng tới cái cảnh thì cái pháp đó được gọi là danh. Còn cái pháp nào nó không hướng tới cảnh mà nó bị tiêu hoại đi, có trạng thái tiêu hoại thì cái pháp đó gọi là sắc. Cho nên đây là hai cái nền tảng căn bản để hành giả đi từ danh cho đến sắc cũng được, hoặc là đi từ sắc đến danh cũng được, miễn là cái pháp nào mà hướng tới cảnh thì cái pháp đó danh, và cái pháp nào không hướng tới cảnh và nó bị tiêu hoại đi thì cái pháp đó là sắc. Nó là cái công thức để mà khi thực hành vô. Nói thì nhiều như vậy nhưng mà khi hành giả mà với một cái lệnh mạnh nhìn một cái là nó ra hết. Ở đây chỉ là về giảm theo cách mà pháp học thì chúng ta phân tích nó từng trận như vậy, nhưng ở trong pháp thực hành thì khi mà hành giả thấy được một pháp này thì tất cả những pháp kia nó sẽ lần lượt nó hiển lộ ra, thấy rõ luôn một lần, chứ không phải là thấy từng cái nữa đâu. Nó xuất hiện một cách đặc biệt như vậy. Cũng ví như một người nếm cái chất nước canh, trong cái chất nước canh đó khi mà nói ra phân tích là đây là cái vị ngọt, đây là vị chua, đây là vị mặn, đây là vị chát như vậy, nói thì nói như vậy, trên cái lý thuyết giảng là giảng như vậy, nhưng một khi hành giả nếm vô một cái vị chất của cái nước canh chẳng hạn vậy thì lúc đó hành giả sẽ cảm nhận tất cả những cái vị chất mà thằng đó, chứ không phải nó à đây là cái vị chua, đây là vị ngọt, đây là vị mặn hay là vị cay, không có. Mà khi ấy nếp vô là nắm biết tới tất cả các cái vị đó, nó cùng khởi lên như vậy. Như thế nào cũng vậy, khi cái trí được cộng với cái thiền định mạnh, khi thiền định rọi vô trí thấy được thì nó thấy luôn cả một loạt như vậy, chứ không phải nó thấy thiền cụm cụm đâu. Nên là phải thấy được cái công năng của thiền chỉ nó mạnh đến mức độ là như vậy, nó giúp cho thiền quán rất là tuyệt vời như vậy. Thì chúng ta chỉ nhớ một cái công thức là khi nào mà thấy cái pháp nào mà hướng tới cảnh thì chúng ta nhận định này nó là chân pháp, còn cái pháp nào không hướng tới cảnh và nó bị tả ra, nó bị sinh diệt kia nè, thì chúng ta biết ngay nó là cái sắc pháp như vậy. Ngoài ra đó thì một số hành giả đã xác định phân biệt được cái danh sắc chi tiết qua sự phân biệt được bốn sắc đại hiển là Mahaputta. Nhờ bốn sắc đại hiển này, có một số hành giả chỉ biết bốn sắc đại hiển này thôi, nhưng mà từ bốn sắc đại hiển này thì người đó cũng thể phân biệt được cái đây là sắc và đây là danh. Còn nói giảng nhẹ đối với những hành giả có học thì sẽ thấy rõ mà cái điều này là chứng nghiệm qua sự học rồi, bây giờ chứng nghiệm. Giống như cái người nghe rằng là cái chanh nó chua, nhưng mà chưa có chứng nghiệm được cái sự chua của trái chanh, nhưng mà khi người đó nếm cái một cái muối chanh biết nó chua như vậy thì người đó sẽ hiểu ngay cái này được gọi là vị chua. Vị chua nó như nào thì cái đó là cái biết do cái thực chứng nó là như vậy. Còn cái trước đó thì chỉ biết do một cái trí văn mà thôi, hai cái nó khác nhau như vậy. Đó là phương pháp thứ nhất. Rồi cái phương pháp thứ hai được gọi là xác định danh sắc do căn cứ vào 18 giới. Đây là cái người mà có cái trí tuệ nó không có được mạnh lắm, cho nên Đức Phật ngài thì phân tích ra nhỏ ra để dễ hiểu, nói một cách rộng rãi. Như những người mà có cái trí tuệ mạnh, Đức Phật ngài chỉ nói năm uẩn danh sắc, năm uẩn người đó là hiểu ngay rồi. Rồi cái người mà có trí tuệ trung bình thì Đức Phật ngài nói là 12 xứ thì người đó là hiểu ngay. Nhưng mà nói cái người mà có trí tuệ chậm hơn nữa thì Đức Phật ngài nói một cách rộng rãi hơn, tức là người nói về 18 giới. Thì cách thứ hai là xác định danh sắc do căn cứ vào 18 giới, tức là tha tú. Thì có một số hành giả xác định danh sắc do khả năng nương vào 18 giới. Thì nó như thế nào? Thì vị tỳ khưu trong pháp luật này quán sát đến các giới là tha tú. Thì trong tự thân này có cái nhãn giới. Nhãn giới là chắc cú tha tú, chắc cú tha tú, nhãn giới. Trong thân này có cái nhãn giới, rồi có nhĩ giới, rồi tỷ giới, thức giới, vân vân. Cuối cùng đây là ý thức giới, tức là hành giả phân tích được đây là nhãn giới, đây là nhĩ giới, đây là nhãn thức giới, đây là ý thức giới, vân vân, cho đến đây là ý giới, đây là pháp giới, đây là ý thức giới. Thì họ vẽ nhận thức rằng nhãn giới là cái phần mà tinh chất của nhãn, tinh chất của nhãn, chữ Bali gọi là chắc cú bá sa bá, chữ bá sa bá có nghĩa là tinh anh, tức là trong sạch, là tinh ma. Cho nên bá sa bá được gọi là cái tinh chất. Nhưng mà để thông dụng hơn thì bá sa bá ngày và thượng sinh sự ngày dịch là thần kinh, thất thần kinh. Chắc cú bá sa bá thì nếu như theo Bali đó là sắc tinh nhãn, nhưng thì nó theo thông dụng thì đó là thần kinh nhãn. Chỉ cái hành giả chỉ chú ý tới thần kinh nhãn, thần kinh nhãn là cái gì, còn những phần còn lại đó, những phần còn lại là những phần thịt mà phối hợp với cái thần kinh nhãn mà thôi, như là trồng đen, trồng trắng, rồi những gân, rồi những cái bề ngang, bề dài, rồi các sự gân móc vào trong cái ổ mắt, ổ vân. Thì những phần này thì hành giả không cần xem xét hết, chỉ nhận định được sắc tinh nhãn mà thôi. Tức là cái sắc chắc cú ba sa đá đó, đây là cái cơ quan mà thu bắt lấy cái cảnh sắc, người ta bắt cảnh sắc nó cùng sinh lên với tinh sắc nhãn, đó là 53 pháp. Nhưng hành giả phân biệt rõ sắc tinh nhãn là khác, 53 sắc đồng sanh đó là khác. 53 sắc mà đồng sanh với sắc tinh nhãn là gì? Thì có 9 sắc sanh với cái sắc tinh nhãn, đó là thần tinh nhãn đó. Ở trong đoàn nhãn 10 pháp, thì trong đoàn nhãn 10 pháp nó còn có 10 cái pháp nha. 10 pháp đó là gì? Là 8 bất ly cộng do sắc mãn quyền và sắc thần tinh nhãn. Và như vậy thì hành giả sẽ chú ý vào cái sắc thần tinh nhãn mà thôi. Như vậy thì 9 sắc còn lại nó là sắc đồng sanh với thần tinh nhãn, đó là một nha. Rồi 20 sắc nghiệp, 20 sắc do nghiệp sanh, đó là gì? Đó là đồ thân 10 pháp và đồ tính 10 pháp. Tại sao nói thần kinh nhãn mà lại có cái thân trong đó? Bởi thân là bao phủ khắp cho thân, nó có mặt ở đó là nó làm cho cái, ví dụ người ta dùng một cái ngón tay, người ta đụng vào trong cái con mắt, đụng vô mắt mình thấy mình đau chính là thần kinh thân. Nên con mắt nó chỉ cái công dụng nó là thấy thôi, nhưng mà khi mà nó là thọ xả thôi. Nhưng mà khi mình đụng vô cái con mắt mình cảm thấy đau, mà thấy đau nó chính là cái trạng thái của thần kinh thân, nó làm cho khổ hay là lạc cái thần kinh thân này. Cho nên khi nói tới, chú ý tới cái thần kinh nhãn thì phải đề cập tới thần kinh thân là lý do như vậy. Lại nữa, lại có tại sao phải chú ý tới cái đoàn tính? Đoàn tính bởi sao? Bởi vì con mắt của người nam nó khác con mắt của người nữ. Con mắt người nam có đôi khi là nó tròn hoặc là nó to, còn mắt của người nữ đôi khi nó nhỏ hẹp hoặc là nó nhìn dịu dàng, còn người nam nhìn cái bậm trợ cao vậy. Người nữ nhìn với một cái tính chất là e thẹn cao vậy, người nam nhìn một tính chất là căng thẳng, đúng không? Thì ngay cả con mắt nó cũng có cái mắt của người nam, mắt của người nữ. Mắt của người nữ như là mắt mơ huyền rồi trai vậy, hay là cái mắt một câu rồi trai vậy, đúng không? Còn mắt của người nam giống như con mắt hổ, mắt báo vậy. Thì như vậy, cái điều này nó do cái sắc tính nam, sắc tính nữ nó tạo ra. Cho nên trong đó có sắc tính là như vậy. Như vậy nó có được 20 cái sắc rồi, 20 sắc tân nghiệp sanh, nó như vậy. Rồi 24 sắc phi chấp thủ nữa, 24 phi chấp thủ nữa. Đó là gì? Đó là 8 sắc bất ly do tâm sanh, 8 sắc bất ly do thời tiết sanh, 8 sắc bất ly do cái vật thực sanh. Như vậy chúng nó tổng cộng có là 24 sắc. 24 sắc cộng cho 20 sắc nữa là 44 sắc. 44 sắc cộng cho 9 sắc. Ngoài ra cái ở trên chúng ta liệt kê đó, tức là cái sắc đồng sanh với thần kinh nhãn nữa là 9 sắc. Như vậy tổng cộng ngược đó là 53 sắc. Như vậy có 53 sắc cùng sinh lên với sắc thần kinh nhãn, nó là như vậy. Như vậy là chúng ta sẽ có cái một cái thần kinh nhãn như vậy mà chúng ta, cái hành giả sẽ phân biệt được là 53 sắc là như vậy. Thì giờ chúng ta mới tìm hiểu tới những cái từ ngữ về Basala Rupa, tức là sắc trong sạch nha. Thì có Pali giải thích như sau: Basida Titi Basalo, nghĩa là sự trong ngần của sắc tứ đại gọi là trong sạch. Sự trong ngành của sắc tứ đại gọi là trong sạch. Rồi câu thứ hai: chắc khú bát sa đá tinh nhãn hay là thần kinh nhãn đó là cái sắc mà trong ngần tinh chất của tứ đại. Cái sắc này do nghiệp tạo, là do cái nghiệp muốn thấy, do nghiệp muốn thấy cho nên cái sắc này được gọi là sắc nghiệp. Đó là chắc cú bá sa đá, tức là kinh nhãn hay thần kinh nhãn đó. Thì thần kinh nhãn này nó nằm ở giữa bảy cái lớp thịt bao chung quanh mà để bảo vệ. Cái tinh nhãn này thường được gọi là con ngươi, con ngươi đây là thần kinh nhãn đó. Đây là cái cơ quan để thâu bắt cảnh sát. Thì Bali có giải thích như sau: chắc khá ti tí, chắc khú, thấy cảnh sát gọi là con mắt, là chỉ cho con mắt thịt. Cái mà thấy là cảnh sát đó, gọi là con mắt đó, là chỉ cho con mắt thịt, tức là măng xá chắc khú. Ở đây cái từ gọi là nhãn hay là mắt đó, là chỉ cho hai cái loại mắt. Hai loại mắt, nhãn chỉ cho hai loại mắt. Cái loại mắt thứ nhất gọi là con mắt thịt, là măng xá chắc khú, con mắt thịt. Loại thứ hai là con mắt trí, băng nha chắc khú, con mắt trí. Đó là trí nhãn đó. Thì cái nhục nhãn là con mắt thịt có hai loại, là chắc khú bá sa đá là cái thành nhục nhãn rồi, đó là cơ quan thâu bắt cái cảnh sắc. Thứ hai là những cái thần kinh nhãn này nó nằm ở giữa bảy lớp giác mạc của trồng đen, trồng trắng, vân vân. Thì cái bảy lớp mạc đó, giác mạc đó, trồng đen, trồng trắng, gân, rồi nước nhờ, nước trơn, chẳng hạn vậy, được gọi là cái nhãn hiện tượng, tức là hải xá xâm rá chắc khú, tức là con những cái bộ phận của con mắt. Đó là những bộ phận của con mắt. Là đây nó con mắt nó có hai phần: một là cái thần kinh nhãn, hai là những cái bộ phận bảo vệ thần kinh nhãn đó. Những bộ phận bảo vệ thần kinh nhãn đó được gọi là hiện tượng của mắt, hay là chữ Pali là xá samphara chắc khú. Nó như là trồng trắng nè, trồng đen nè, rồi sự gân nè, nó mất vô trong cái ổ mắt nè, rồi những cái nước nhiên nhờn nè, nước cơ tru cho mắt như vậy bạn. Nên đó, tất cả những cái đó được gọi là bộ phận mắt. Đó là nói về cái con mắt thịt. Tiếp theo chúng ta nói về cái trí nhãn, tức là băng nha chắc khú á. Thì cái trí nhãn này có 5 loại trí nhãn. Là thứ nhất là Phật trẻ, tức là quốc thá chắc khú. Phật trẻ đây là trí của đất chánh đẳng giác. Trí này biết được cái khuynh hướng cũng như là không phải khuynh hướng của chúng sanh. Chữ khuynh hướng nghĩa là asava, asaya, musaya, nhana, tức là người biết được cái pháp ngũ ngầm này của chúng sanh nó nặng hay nhẹ, hay là nó mạnh hay là yếu. Đây là cái trí của đức chánh đẳng giác. Và chúng ta biết như vậy. Như trong kinh văn, trong cái trung bộ một, cái bài kinh thánh cầu, nghe vậy, bài kinh thánh cầu chữ Pali gọi là Ariya Bari Yesana Supa, bài kinh số 26 của trung bộ một ha. Thì Đức Phật Ngài có dạy rằng là Adas Sankho Ahang Phích Khá Quê Quốc Thá Chắc Khú Ma Lô Căng Vô Lô Căng Tô Sắc Tê Áp Bá Rát Chắc Kê. Thì được Hòa Thượng Minh Châu dịch như vậy: ta nhìn quanh thế giới này các thời khung, với Phật nhãn ta thấy có hạn chúng sanh ít nhiễm bụi đời. Không ạ? Thì cái chữ bố thá chắc khú hiểu Phật nghĩa nằm ở trong này. Cái trí tuệ thứ hai gọi là toàn tri nhãn, tức là sáu mạng tá chắc khú, tức là trí toàn tri, là biết tất cả mọi việc. Chữ biết tất cả mọi việc có chữ Pali khác cũng đồng nghĩa vậy, tức là sắp banh nhú tanh nha ná, nhất thiết trí đó, là trí của đất đứng là chánh đẳng giác. Đó là cái trí thứ hai, cái nhãn thứ hai. Cái nhãn thứ ba là tuệ nhãn, tức là nha ná chắc cú, là trí tuệ ở trong thánh đạo A La Hán. Chữ Pali gọi là Arahatta Magga nha ná, trí trong tới cái thánh đạo A La Hán, tức là tuệ nhãn. Thì khi mà nói vậy đó, có tuệ nhãn và chỉ cho vậy đó là chứng bất quả A La Hán rồi. Đây là cái tuệ thứ ba. Và tuệ thứ tư là cái thiên nhãn, tiếp bá chắc cú, là cái trí cao cột gọi là phóng trí tiên nha ná, tiên nha ná. Thì cái giới trí này, cái vị đó thấy được cái chúng sanh vì các sắc xa, sắc gần, sắc thô, sắc tế, sắc trong, sắc ngoài, sắc quá khứ, hiện tại, vị lai. Như vậy cái điều đó nó là cái thiên nhãn. Rồi tiếp theo nữa là cái là pháp nhãn, pháp nhãn là tam bái chắc cú, tức là cái trí trong cái thánh đạo của bậc thánh Dự Lưu, có thánh thượng học của Dự Lưu. Thì chúng ta thấy nè, về cái trí nhãn như vậy có tất cả năm cái loại nhãn. Thứ nhất là học văn nhãn, hai còn cái nhãn hai phần này là của cái Đức Phật rồi. Thứ ba là tuệ nhãn, là có vị thánh A La Hán. Thứ tư là thiên nhãn, chúng ta có là thiên nhãn, có thể là có những của những vị chư thiên cũng có thể có thiên nhãn, thấy được các sắc thô, sắc tế, sắc xa, sắc gần, sắc bên trong, sắc bên ngoài, sắc thù thắng, sắc hạ liệt, sắc quá khứ, sắc hiện tại, sắc vị lai. Rồi cái cuối cùng là pháp nhãn. Pháp nhãn là trí tuệ của vị thánh Dự Lưu. Ta có cái nằm loại cái trí nhãn như vậy. Thì cái sắc thần kinh nhãn á, hay là cái tinh nhãn á, nó có hình giống như là cái đầu con chiếc, nó nằm giữa bảy lớp giáp nạc bao xung quanh, giống như một miếng bông gòn nằm giữa bảy cái lớp dầu. Thì tứ ý nghĩa của cái sắc thần kinh nhãn nó là vậy. Rupa phí kha ta tapa tu tap basara lakkhana, tức là trạng thái là sự công năng của tứ đại để thao bắt cảnh sát. Ngay cái hội sự của cái thần kinh nhãn này là gì? Là rupa su avinchana rasan, phận sự là tìm kiếm cảnh sát, con mắt nó luôn luôn tìm kiếm cảnh sát, nó cũng rất là lợi hại là như vậy. Thứ ba, thành tổ có thần kinh nhãn là gì? Là chắc cú quân nhà nó sát a tha ra pha quá bất chú bất thành á bất thành á nha. Thành tổ là chỗ nương của nhãn thức, và nhân gần của cái thần kinh nhãn là gì? Là đích thú ca má ta ní đan đa ná cầm má nhá u ta u tá bá đắp tha năng. Tức nhân gần là có sắc tứ đại sinh từ cái nghiệp tham ái muốn thấy, mắt này sanh lên do cái nghiệp tham ái muốn thấy. Vậy nên nó là cái nhân gần như vậy. Theo một phương pháp mà xác định nhãn giới như vậy, hành giả cũng xác định được nhĩ giới, rồi tỷ giới, thiệt giới, rồi thân giới theo tương cách tương tự như vậy. Nhưng mà với thân giới thì có một ít khác biệt chút, là chỉ có 43 sắc thôi chứ không phải là 53 sắc. Vì sao? Vì trước có 53 sắc là chúng ta có mấy cái thêm cái đoàn thân 10 pháp rồi. Bây giờ đang tới cái thân pháp này thì tách ra cái đoàn thân đó, bỏ đi 10 thân, đoàn thân 10 pháp ra thì còn lại 43 pháp như vậy. Tức là từ đi đoàn thân 10 pháp ở trong cái 53 cái đoàn thân. Nhưng mà một số giáo hội sư bảo rằng có 45 sắc và thêm hai sắc thân, sắc thanh thân đó là sắc thanh thân do tâm tạo và sắc thanh thân do thời tiết tạo. Như vậy thì năm tinh sắc, tức là năm sắc thần kinh đó hợp với năm ngoại phần tương ứng là sắc tinh hương vị xúc, thành ra 10 pháp hay là 10 giới. Thì trong cái 10 giới này đó, thì trong cái 10 giới này chúng ta thấy rằng sắc pháp nó chiếm 10 giới rưỡi. Tức là nhãn giới nè, sắc giới nè, nhĩ giới nè, thân giới nè, rồi tỷ giới nè, mùi giới nè, rồi thiệt giới nè, rồi thì vị giới nè, rồi thân giới nè, rồi cái xúc giới, mười giới này. Nhưng trong cái sắc còn lại á, những cái sắc còn lại nó nằm trong cái pháp giới, nó có những cái sắc còn lại nằm trong pháp giới nữa. Như vậy nó trở thành là trong pháp giới nó chia nửa phần của sắc, nửa phần của danh. Như vậy pháp giới nó chỉ chia thành hai như vậy. Nếu tính về cái sắc thôi thì nó có tới 10 giới rưỡi. Còn tính về danh nó có 7 giới rưỡi. 7 giới rưỡi đó là gì? 7 giới rưỡi đó là nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thân thức giới, nhãn nhĩ tỷ thiệt thức giới, thân thức giới là 5 giới thức rồi. Cộng thêm ký giới tức là 2 tâm tiếp thâu và tâm kháng ngũ môn. Rồi là thứ sáu, thứ bảy là những tâm còn lại là ý thức giới. Như vậy nó có 7 giới thức này, nhưng trong pháp giới nó có phần nữa thuộc về danh nữa, cho nên nó có 7 giới danh giới danh cái về mà danh giới về danh đó, nó có 7 cái giới rưỡi. Còn về sắc nó có 10 giới rưỡi, nó tổng cộng là 18 giới là như vậy. Thì cái bài giảng tới đây tạm vừa phải rồi. Rồi xin quý vị hãy qua nghỉ. Nếu quý vị nhớ nghe lại, nhớ để mà nắm bắt được cái sự phân biệt danh sắc, bởi vì đây là cái trí cơ bản để mà có thể có được cái tốt đẹp. Nên thầy muốn báo sanh lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng qua phương này đến cho chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở chung quanh đây, chư thiên ở cõi tứ đại dương, chư thiên ở cõi đạo lợi. Còn mong các ngài quan hỷ tạo dụng, sau khi tạo dụng rồi xin nhờ hộ chư tôn đức tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong một pháp và thực hành pháp cao thượng của Thế Tôn để chứng đắc tự đạo ở niết bàn. Nên theo quả phước này xin đem lại an lành cho thân phận quý thuộc còn tại tiền của toàn thể chư Phật tử, đem lại an lành nên cho thân phận quý thuộc đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử. Mong rằng ở cảnh giới nào các vị đó cũng phải dùng quả phước này để được an vui tự đại. Sau cùng xin chia điều quả phước này đến tất cả chúng sanh và giới bốn loài thì được phải dùng đồng niệm nhau cả thể. Nam mô Phật Tây Giác, Nam mô Tham Mây Giác, Nam mô Sơn Tây Giác. Akasappa japammappa devanaga mayitika bunyang no anumodantu jirang rakantu sasanang akasappa japammappa devanaga mayitika bunyang no anumodantu jirang rakantu no garu akasappa japammappa devanaga mayitika bunyang no anumodantu jirang rakantu nyatayo akasattha japammappa devanaga mayitika bunyang no anumodantu jirang rakantu banino akasattha japammappa devanaga mayitika bunyang no anumodantu jirang rakantu no sada idang watame bunyang asawakkhaya wahang hotu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm mỗi duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm